Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Hoặc Phong Bất Chính Dragon Den. Đát, ngay tại Dương Ngự, Slowpoke cùng với Miss Matthews ba mặt mộng bức thời điểm, Long Cung chủ điện trong kia một mảnh Jellison vui vẻ dài rộng đột nhiên dơ lên cao cao một cái. Ngắn ngủn thô thô hữu chảo thượng ba cái bén nhọn tách ra bạch sắc móng vuốt. Như thế nào cũng không có khả năng đánh ra búng tay thanh âm. Trừ phi, là chính bản thân hắn phối âm. Hết thảy thanh âm lập tức im bặt, liền ngay cả Dương Ngự cảm giác chính mình hô hấp đều có chút ngưng trệ. Hắn có chút không chuẩn xác này một đầu Dragon Knight nghĩ làm chút gì sự tình. Xẹt xẹt xẹt ta, sau lưng thông đạo vang lên khép lại thanh âm, Dương Ngự nhịn không được quay đầu lại, này mới phát hiện thông đạo đại môn kỳ thật là từ hai mảnh to lớn so biển vò so cấu thành. Khép lại, cùng ngoài điện trực tiếp ngăn cách, nơi này càng giống là long trong nội cung một chỗ độc lập thế giới. Dương Ngự vẻ mặt mộng bức mà nhìn kia dơ hữu chảo bầy biện post-S dài rộng. Trong lòng của hắn thậm chí có chút hoài nghi, hắn có phải hay không mở ra mỗ họa phong bất chính bản thế giới Pokemon mạo hiểm. Đông Hải Long cung bí cảnh thăm dò, có hay không có điểm thiên, hơn nữa là thiên đến cách xa vạn dặm loại kia. Dragon Knight, tại Dương Ngự trong ấn tượng, Anilia bên trong Dragon Knight, thành thục, ổn trọng, thực lực cường đại, đáng tin cậy. Thế nhưng là trong hiện thực Dragon Knight, Đông Hải Long cung bí cảnh trong vui vẻ mập chỗ ở. Đát đát đát đát đát, Dương Ngự nháy nháy nhãn, tại Long cung bên cạnh điện nước mảnh vải, đột nhiên địa bỗng xuất hiện mấy cái clamper, sôi nổi khẽ trương khẽ hợp bộ dáng, vỏ sò trong màu hồng phấn viên cầu bản thể, mang theo mỉm cười khuôn mặt, nhìn lên, thật vui vẻ. Trừ Clamper, tại nước vịnh chỉ dẫn, Long cung trong hình thành phiêu phù ở không trung thủy lưu. Thủy lưu bên trong, còn có từng con một lóe lên lóe lên lóe lên ánh đèn trinh châu. Đồng thời, tại trinh châu bên cạnh, còn có màu hồng phấn lớp dis cùng màu xanh da trời man tai. Đây là, muốn ồn ào loại nào? Dương Ngự loáng thoáng dường như đoán được cái gì. Những cái này nước mang trong trinh châu, còn có hồng nhạt cùng màu xanh da trời đan chéo giải lụa màu. Trinh châu ánh đèn nếu như lóe lên lóe lên lên. Chẳng lẽ, Slowpoke nhịn không được gãi gãi sau gáy, đỉnh đầu tử sắc bóng đèn cũng sáng lên. Hắn dường như, cũng đoán được, đâm giáp bối cùng Whiskas tiến vào trường, càng xác minh Dương Ngự trong nội tâm phỏng đoán. Ngay tại trong sân lại một lần nữa vang lên, đát, một tiếng thời điểm. Trinh châu, bắt đầu theo hình thành vòng nhi nước mang bơi lội lên. Ánh đèn, chiếu rọi tại kia màu da cam dài rộng trên lưng. Âm nhạc, vang lên, này đặc biệt sao? Tại Long Cung trong nhảy disco. Flamper giống như là vỏ sò máy quay đĩa đồng dạng. Tại Long Cung trong cung điện phát ra du dương thanh âm. Trong đó xen lẫn đâm giáp bối nhanh chóng vỏ sò đánh hội đồng. Hợp kích, tiết tấu, thoáng cái mau đứng lên. Cosola nhóm dơ các loại nhan sắc bảo thạch. Bắt đầu ở đèn tựu quang trước tụ tập lại. Cầm ánh đèn, chiếu vào chính giữa Long cung bí cảnh chi chủ Dragon Knight trên lưng. Uốn éo, run lên, dẫm lên nhịp. Bắt đầu vui vẻ nhảy disco Dragon Knight, mở ra thời thượng tối thời thượng Dragon Den đảo. Bằng, Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, hắn khẳng định đang nằm mơ. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Dragon Knight làm sao có thể sẽ là loại này bộ dáng. Một giây sau, đường màn nước bên ngoài cá ướp muối vương thần sắc ngưng trọng xuyên qua bên cạnh điện cẩn thận. Từng ly từng tí đi đến Dương Ngự bên người nhìn kỹ trong cung điện cái kia dài rộng thân ảnh. Tại trong cung điện nhảy disco dài rộng, cũng tại trong lúc vô hình thi triển ra chiêu thức Dragon Den, phảng phất hạ bút thành văn, cá ướp muối vương, làm sao ngươi tới? Dương Ngự nhỏ giọng hỏi một câu. Cá ướp muối vương chòm râu chìa chìa Dragon Knight phương hướng, không phải là cá ướp muối vương muốn tới, mà là trong sân đang tải vũ động vòng eo dài rộng chỉ dẫn hắn. Dragon Knight tốc độ đang tải theo tiết tấu tăng nhanh mà tăng nhanh, dẫm nát nhịp trọng điểm, phảng phất có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Thật giống như, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đây là Dragon Den. Dương Ngự con mắt co rụt lại, hạ giọng nhịn không được địa kinh hô một tiếng. Cái đó và cá ướp muối vương Dragon Den hoàn toàn bất đồng. Dài rộng dẫm lên tiết tấu trọng điểm Dragon Den, nhìn lên càng thêm địa nhẹ nhõm, tựa hồ chính là tại nhảy disco bên trong rất tùy ý liền hoàn thành một lần tốc độ cùng vật công. Tăng phúc, cá ướp muối vương thi triển Dragon Den rất chính thống, thế nhưng thi triển ra lại vô cùng cứng nhắc. Giống cá ướp muối vương thần sắc chăm chú gật đầu, hắn tại khẳng định Dương Ngự vừa mới thuyết pháp này xác thực chính là Dragon Den. Này mang cho cá ướp muối vương cảm giác vô cùng thân thiết, đem Dragon Den dung nhập vào nhảy disco khiêu vũ bên trong sao? Này làm sao cảm giác có phần quen thuộc đâu này? Dương Ngự méo mó đầu, trong lúc bất chợt liền nhìn về phía cá ướp muối vương. Thần sắc chăm chú cá ướp muối vương cảm nhận được Dương Ngự ánh mắt, nhịn không được run một chút. Cá ướp muối vương trong nháy mắt liền nhớ lại Dương Mỗ người kinh khủng. Ca hát sinh, chiêu thức, đây chính là có thể cứng rắn cầm. Ca hát sinh, giáo thành, tạp âm script, tồn tại, trừ, tạp âm script, còn giống như có Dương Mỗ người vẫy đuôi tail whip. Trong sân Dragon Knight trên thân thể hạ lay động, duỗi ra hữu chảo theo bốn phía lúc lên lúc xuống chuyển một vòng tròn nhi. Cuối cùng, rơi vào Dương Ngự bọn họ phương hướng. Dragon Knight ngoác ngoác móng vuốt. Tới a, khoái hoạt a. Dương Ngự đưa ngón tay chìa chìa chính mình cái mũi. Chí tát địa sững sờ. Chỉ thấy Dragon Knight ở đằng kia gật gật đầu. Thậm chí còn ánh mắt ra hiệu Dương Ngự bọn họ toàn thể lên một lượt. Nha lù, anh. Slowpoke ôm Togepi trứng Pokemon Slowpoke. Miss Matthews nhanh chóng nhào nặn dụi mắt, giảng thực, nó dường như có phần bị sợ đến anh. Tại nó trong mắt, dường như thấy được một đống màu da cam vừa đi vừa nhảy. Còn có thể trên dưới lay động dài rộng. Anh, thật đáng sợ, duy chỉ có Dương Ngự. Có lẽ, Dragon Knight biết Mỹ Lệ Lân Phiến tung tích. Không phải là nhảy disco sao? Dương Ngự gan nhi hiện tại cũng không phải là nửa lần hay một lần đại. Đông Hải Long Cung đỉnh cấp bí cảnh. Trước mắt Dragon Knight hẳn phải là Long Cung chi chủ. Lúc trước hắn ở Minh Châu Châu trong rừng rậm thời điểm. Đây chính là không tiếc tất cả mọi giá cùng Miss Matthews đạt thành hữu nghị. Cuối cùng hoàn thành công lao mang đi Miss Matthews. Tuy không nhất định có thể mang đi Dragon Knight. Dương Ngự này một ít tự mình hiểu lấy vẫn có. Thế nhưng, chỉ cần có thể cùng Dragon Knight đánh hảo quan hệ, bán đứng điểm, sắc, đối với lại thế nào? Này sóng khẳng định không hổ liền đúng. Dương Ngự không chỉ muốn nhảy disco, còn muốn nhảy không đồng nhất. Dragon Knight hai mắt tỏa sáng. Này người trẻ tuổi huấn luyện ra có chút ý tứ a. Pokemon Liên Minh rất lâu không có như vậy thú vị huấn luyện ra tới Đông Hải Long Cung. Cầm vũ khí, nhanh móng vuốt rồng duỗi ra, móng trái bên trong bỗng nhiên địa nhiều làm ra một bộ kính dâm. Trong chớp mắt mang lên, Dương Ngự trên dưới dò xét một chút Dragon Knight, nhịn không được rút lui một bước, thân thể hướng về sau nghiêng một chút. Hoa a, thật là đúng dịp a. What a coincidence, Slowpoke, nha lù, Dragon Knight kính dâm, kia đôi mắt nhỏ kinh ngạc đến ngây người. Jun rồi á ngốc bách bảo cái mũ. Móc ra 4 cặp kính mát. Còn có một bộ đặc biệt lớn. Cá ướp muối vương, Dương Ngữ, Slowpoke, Miss Matthews, nhảy disco thiên đoàn. Chúng ta lên, Jun vai vũ, Jun lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.